Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 137, tập kích. 2. Ta cái này mới lo lắng hôm qua thẩm dụ tại trên bãi cỏ băn khoăn lúc. Từ Sở Nguyệt hoàn toàn chính xác hỏi bất động sản giám đốc bên kia có phải hay không cảnh sát tới. Hóa ra là nghĩ phản ánh tình huống a. Từ khi ngày đó đụng gặp quỷ, không biết rõ làm sao, ta cái này tâm vẫn treo lấy. Lão muốn làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Quê ba bên trong nhiều người, ta chậm rãi nghe nói, kỳ thật thật nhiều người đều gặp qua cái đó. Vì lẽ đó, có đôi khi ban đêm ta tự giả dạng làm dáng vẻ của nam nhân. Tại người khác chính mắt trông thấy hoa y quỷ địa phương tản bộ. Trong lòng suy nghĩ gặp lại, ta nhất định xa xa chậm rãi đi theo, nhìn xem hoa y quỷ đến tột cùng là thế nào xuất hiện, vừa là ở nơi nào biến mất, ngoặc kép chấm chấm. Kết quả, ngay tại vài ngày trước ban đêm, ta thật lại gặp. Từ Sở Nguyệt mắt bỗng nhiên hoảng sợ mở lớn, nàng đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ, hình như nhớ lại cái gì đặc biệt chuyện kinh khủng. Ta đang muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng nàng bỗng nhiên một tay lấy ta kéo. Ta còn không có kịp phản ứng, nàng tự lại ôm ta một cái lăn lật đến dưới giường. Siêu, ta cảm giác được phía sau lưng một luồng khí lạnh. Thế là vội vàng xoay người, chỉ thấy một cái hắc ảnh đưa lưng về phía ánh đèn. Chính giơ một cái thiết côn hướng ta húc đầu đập tới. Nguyên lai tập kích Từ Sở Nguyệt người còn chưa đi. Hắn một mực trốn ở giường đối diện trong tủ treo quần áo. Hắn khẳng định không phải hoa man. Hoa man tuyệt sẽ không đối ta hạ độc thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nằm dưới đất, Từ Sở Nguyệt hướng người hai chân ra sức đạp một cái. Người kia đánh cái lảo đảo. Thiết côn cũng ầm một tiếng thất thủ rơi xuống mặt đất. Ta lúc này cũng không biết từ đâu tới khí lực. Một cái lý ngư đả đĩnh tự đứng. Trên đầu người kia quả nhiên bảo bọc mạng che mặt. Nhìn qua là cái nam nhân. Hắn đại khái nhìn lấy yếu không địch lại mạnh. Sớm một cái bước ra xông ra gian phòng. Ta nghe được hắn kéo cửa phòng ra. Giống như tia chớp tự phóng xuống lầu dưới. Đông đông đông này thanh âm nghe không giống như là xuống thang lầu. Ngược lại là trực tiếp theo thứ một bậc thang nhảy đến cái cuối cùng bậc thang một dạng. Cả lầu đạo lý đều quanh quẩn tiếng ông ông. Ta vốn định đuổi tiếp, nhưng mới vừa chạy ra cửa miệng, vừa sợ phòng bên trong vẫn còn có đồng đảng gây bất lợi cho Từ Sở Nguyệt. Thế là vội vàng tuyệt trở về. Còn tốt, Từ Sở Nguyệt đã bị từ dưới đất leo. Đang ngồi tại cạnh giường thở hổn hển. Là người kia sao? Người tập kích ngươi? Ta hỏi nàng. Ta có chút nhỏ hồ đồ rồi. Tựa như là đâm ta cái chán người. Từ Sở Nguyệt đã sợ đến nói không ra lời. Còn tốt, ta không tự chủ được thốt ra. May mắn người kia không phải hoa man. Ta vừa rồi thật sợ nàng nghĩ nghiêm hình tra tấn, thất thủ giết người. Vì lẽ đó ngươi ngày đó đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Tại sao có thể có người muốn giết ngươi diệt khẩu? Ta thấy được hoa y quỷ giết người. A, cái gì giết người? Không thấy được hắn giết người quá trình, nhưng nhìn thấy hắn đem một người chôn. Ở đâu? Chôn ở chỗ nào? Ta hỏi. Hà cừ một bên này một mảng lớn trong đống rác. Không thể nào. Nơi đó trước đôi ngày đều bị điều tra qua. Ta nói là tại ở gần bờ sông địa phương, tại ba khỏa đại liễu thụ bên trong. Ta tuyệt không có nhìn lầm. Vậy ngươi xem rõ ràng hoa y quỷ dáng vẻ sao? Chưa. Nàng trừng lớn hai mắt. Hắn căn bản không có bộ dáng a. Hắn là một cái không đầu người. Bất quá theo động tác của hắn có thể nhìn ra hắn là cái nam nhân. Nàng dừng một chút, còn nói, ta khi đó quá sợ hãi, lại lo lắng nói ra hoa y quỷ tới tìm ta diệt khẩu. Vì lẽ đó một mực không có nói, ta chút gật đầu tỏ ra là đã hiểu lại thế nào gan lớn. Nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, trông thấy cái không có đầu hoa y quỷ chôn xác, khẳng định dọa cho phát sợ. Bỗng nhiên, ta suy nghĩ gì, tranh thủ thời gian chạy đến gian ngoài, cầm lấy này trương có hiệp nghĩa cõng nồi viết nguệch ngoạc. Sau đó trở về hỏi nàng, đây là ngươi chính mắt thấy tình hình sao? Từ Sở Nguyệt nhìn lấy viết nguệch ngoạc, khinh điểm nhẹ gật đầu. Ngươi từ nơi nào nhìn thấy người này? Ngươi biết hắn sao? Không biết, là cái người thấp nhỏ nam nhân. Ta là tại Tân Xuyên quầy ba phố phụ cận gặp được hắn. Trước đó ta cho là hắn đang theo dõi ta. Ngươi biết, hiện tại trong đêm tính biến thái thật nhiều. Ta tự vội vàng đường vòng, đem hắn bỏ rơi. Ngày đó diễn xuất đi ra, ta vốn muốn đi trong ngõ nhỏ tiểu điếm ăn tối. Kết quả mới vừa quẹo vào đến liền lại gặp được người này. Hắn lén lén lút lút, sau lưng còn đeo một cái nồi. Nhìn qua vừa quỷ dị lại buồn cười. Cái này là chuyện lúc nào? Từ Sở Nguyệt khiêng mắt, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Là ngày mùng 7 tháng 5, cũng là chính 3 ngày trước. Ngày đó ta đi Hồng Liên quầy ba diễn xuất. Cái ngõ hẻm kia, ngay tại quầy ba phía bắc không xa đường nhỏ bên cạnh. 3 ngày trước, ta lập tức sững sờ tại nơi đó. Thẩm Dụ đuổi bắt hiệp nghĩa cõng nồi xảy ra tai nạn xe cộ hay là tháng trước sự tình. Khi đó cái kia hiệp nghĩa cõng nồi bị xe đụng bay mất đi tánh mạng. Tới nay cảnh sát cũng vô pháp xác nhận hắn thân phận. Nếu như Từ Sở Nguyệt nói tới làm thật, như vậy hiệp nghĩa cõng nồi khẳng định không chỉ một. Đến tột cùng là phạm tội bắt trước hiệu ứng, hay là hiệp nghĩa cõng nồi vốn chính là một cái phạm tội đổi. Bọn họ khắp nơi trộm nồi, mục đích lại là cái gì? Ta trong đầu cấp tốc toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài nơi cửa phòng đột nhiên truyền đến đốc đốc tiếng đập cửa. Ta vừa muốn mở miệng, nhưng bị Từ Sở Nguyệt ngăn cản. Ta cái này tài hoảng quá thần lai. Cái này dù sao cũng là nhà nàng. Nếu là có cái nam nhân ứng thanh sẽ có vẻ kỳ quái. Khó như vậy miễn sẽ cho nàng mang đến lời đàm tiếu. Ảnh hưởng nhân gia danh tiếng. Huống hồ, vừa rồi tự có cái nguy hiểm nhân vật tập kích Từ Sở Nguyệt. Còn muốn làm cho ta vào chỗ chết, mà ở bên ngoài gõ cửa người. Vạn nhất tự là hắn đồng bọn đâu. Nghĩ tới đây, ta tranh thủ thời gian lại tiện tay cầm lên cái kia đầu lâu một khi người xấu hiện tại tự phá cửa mà vào, ta còn có thể tiện tay đánh trả. Ai? Từ Sở Nguyệt cũng thanh âm sợ run la to. Bên ngoài không có thanh âm, cũng không có trả lời. Ta kéo nàng, trong tay mang theo đầu lâu, rón rén đi đến cửa phòng miệng, vụng trộm theo mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Một cái nữ nhân đứng ở bên ngoài, nàng bên người tựa hồ để đó thứ gì. Còn hết nhìn đông tới nhìn tây địa lại liền gõ mấy cái hạ môn. Người biết nàng, ta đè thấp thanh âm, hỏi Từ Sở Nguyệt nói. Không, Từ Sở Nguyệt lắc đầu, lại đề cao thanh âm hỏi nói. Là ai? Chuyển phát nhanh. Này nữ nhân rốt cục trả lời có thể là vừa rồi Từ Sở Nguyệt quá khẩn trương. Nàng thanh âm ép tới quá thấp, đến mức nhân viên chuyển phát nhanh không có nghe được đi. Từ Sở Nguyệt liếc lấy ta một cái, ta hiểu ý giống như nghiêng người trốn đến bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng đem cửa mở ra một đường nhỏ. Chuyển phát nhanh, đến giao, 55 khối. Này nữ nhân làm một bao chĩu nặng đồ vật nhét vào tới. A, Từ Sở Nguyệt có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng vội vàng đem chuyển phát nhanh bao kéo vào đến. Sau đó chạy đến bàn trà nơi đó cầm tiền lẻ truyền cho nữ nhân viên chuyển phát nhanh. Đủ nặng, nhân viên chuyển phát nhanh tựa hồ tại phàn nàn. Là một bộ thư, Từ Sở Nguyệt nói, check không được, giấy lớn nhất chìm. Nhân viên chuyển phát nhanh lầu bầu một câu, sau đó quay đầu đi. Từ Sở Nguyệt quan đến cửa, toàn thân vô lực dựa vào tường thở nặng khí, làm ta sợ muốn chết. Nàng bưng bít lấy ở ngực, lòng vẫn còn sợ hãi hướng ta cười cười nói. Nói thật, ta cũng bị dọa đến quá sức, vạn nhất là người xấu giả trang nhân viên chuyển phát nhanh, lại lần nữa phá cửa mà vào, vậy ta hai tựu tao ương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.